Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, Lệch Gia Lâu chiến thuật thảo luận hội. Carrington căn cứ, thu hình lại trong phòng. Mai Phi Lần cầm lấy điều khiển từ xa không ngừng tạm dừng trọng phóng Snyderlin ra sân tranh. Tài thu hình lại. Cường điệu là vị này trên đoạt hung ác tiền vệ phòng ngự tại tuyển vị trên lỗ thủng. Kỳ thật Snyderlin càn quét năng lực rất mạnh, nhưng hiệp phòng năng lực rất bình thường. Bess ở một bên bổ sung nói, mấu chốt là hắn ở đối. Phương tiến công vòng qua hắn về sau. Hắn rất khó đang lưu động trạng thái đi xuống bù đắp phòng thủ hậu phương lỗ thủng. Nhưng từ ngày mùng 1 tháng 1 bắt đầu. Snyderlin mỗi trận đấu cắt bóng số lần xếp tại toàn Premier League vị thứ hai. Gần với Matic, Miguel không phục phản bác. Ta không có phủ nhận hắn cống hiến, chỉ là chỉ ra hắn thiếu hụt. Bess nhún nhún vai, trên đoạt là Snyderlin lớn nhất cường hạng. Có thể cắt bóng hoặc là phạm quy đó là đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như không thể... Công kích của đối phương tay liền sẽ trực diện phòng thủ hậu phương. Mà vô luận là Mota, Giggs, Cleverly đều rất khó dù cho về truy. Mà Carrick ngược lại là bởi vì chạm vị lệch về sau được đến. Nhưng hắn chính diện năng lực phòng ngự lệch yếu. Hơn nữa chạm vị dựa vào sau đối đội bóng tổ chức tiến công ảnh hưởng không nhỏ. Best thao thao bất. Tuyệt giải thích để các đồng nghiệp đều lâm vào trầm tư. Đối đầu đoạt thời cơ phán đoán điểm này. Kỳ thật Snyderlin làm không sai. Nhưng hắn không thể chỉ làm một gậy mua bán. Bess cảm thấy chính mình phiên dịch không qua đối đầu. Nói cách khác hắn không thể lúc nào đều đi trên đoạt. Cao vị bức cướp hẳn là trên đoạt. Đối phương phản kích muốn xem trên tình huống đoạt vẫn là lui phòng. Đối phương đánh trận địa chiến quan trọng hơn là dừng lại vị trí. Mai Phi Lần đóng lại TV mở đèn. Lên, đem chiến thuật tấm đẩy lên phía trước. Dùng sức chọc chọc, mấu chốt vẫn là bên trái. Phía dưới huấn luyện viên tổ thành viên nhau nhau gật đầu đồng ý. Vô luận là Yanuzai vẫn là Giggs đều rất khó tại đây một bên tiếp tục chế tạo uy hiếp. Cho nên cần muốn dựa trái giữa trận rút ngắn cùng trước trận cầu thủ ở giữa khoảng cách. Cái này dẫn đến Cleverly, Mota sẽ dần dần hướng phía trước ép. Dưới loại tình huống này, Snyderlin ở phòng thủ trên nhưng thật ra là thế đơn lực bạc. Một khi trên đoạt bị thoảng qua liền rất có thể để đối thủ trực diện trung vệ. Trên thực tế, cho dù là Fletcher ra sân vậy không cách nào cải biến điểm này. Bess đứng dậy đi đến chiến thuật tấm khác một bên, giơ ngón trỏ lên nói, thứ nhất, nếu như Closer thủ phát, Griezmann lui về, có thể làm dịu, thứ hai, Pogba ra sân có thể mang đến biến hóa, hắn ở phòng thủ trên chưa hẳn có thể giúp đỡ bao nhiêu vội vàng. Nhiều nhất chỉ là hiệp phòng bổ phòng, nhưng ở tiến công trên có thể mang đến rất lớn biến hóa. Thứ ba, Thomas Müller đánh hai tiền đạo, để Valencia vị trí trước nâng hoặc là dùng Ashley Young. Mặc dù Thomas đột phá năng lực vậy không mạnh, nhưng hắn không bóng sức chạy có thể mang đến uy hiếp rất lớn. Pochettino dựa vào ghế trầm tư, không nói, bên trên ré tu, Miguel có nhiều hứng thú đi đến chiến thuật tấm bên cạnh. Cùng Mai Phelan. Bess bắt đầu tiến công các loại chạm vị chủ tính. Pogba mùa giải đầu chính là chủ lực, nhưng phát huy rất bình thường. Về sau liên tục sau khi bị thương đã mất đi vị trí chủ lực. Mặc dù Bess cùng Pochettino đều rất coi trọng, nhưng lúc nào mới có thể thủ phát ra sân rất khó nói. Mặc dù Pogba đã khỏi bệnh trở lại team một rồi. Mà Thomas Müller đi đánh hai tiền đạo là Bess rất sớm đã bắt đầu cân nhắc. Đem vị này, không gian duyệt đọc người, sức chạy phạm vi chỉ hạn chế ở nửa phải cái trước trận thực. Sự quá lãng phí rồi. Bess vậy ý đồ để hắn cùng mình. Griezmann khoảng cách gần hơn một chút. Pochettino ngồi ở kia trong lòng có chút bực bội. Từ Schneiderlin trên đoạt sai lầm bắt đầu, một đường nói đến bên trái đường tiến công bất lợi, lại đến trước trận tiến công tổ hợp chạm vị biến hóa. Mặc dù nghe bắt đầu rất có đạo lý, nhưng cái hội nghị này có phải hay không lệch ra lâu rồi. Đây cơ hồ đem Pochettino chế tạo tiến công tổ hợp cho giải thể. Hắn không thể không đứng dậy đi qua tham dự vào mùa giải đầu. Thomas Müller mặc dù không có đột phá năng lực, nhưng dùng nó sức chạy cùng hiệu suất cao vào bóng suất ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Lúc ấy Griezmann vẫn là đánh biên phong hoặc là hai tiền đạo. Hai cái loại hình khác biệt đường biên tăng thêm trạng thái chính tốt closer. Sau lưng có Best không ngừng pháo đạn. Kia thời điểm MU mặc dù phòng thủ rối tinh rối mù, nhưng tiến công phi thường trôi chảy. Nhưng theo lấy Motta nhược điểm bị đối thủ suy nghĩ thấu đáo. Klose bởi vì thể lực cùng thương bệnh bắt đầu thương thiếu. Griezmann bị định vị ở trung lộ. Cái này khiến MU đường biên đột phá truyền trong chỉ có thể để hai cái hậu vệ biên đến phụ trách. Cho nên Pochettino mới mua được Schneiderlin, mới thu về rồi Januzaj. Cái sau đột phá xác suất thành công hoàn toàn không cách nào cùng trên nửa trận đấu mùa giải đánh. Đồng, cái trước phát huy xuất sắc nhưng vậy hiển lộ ra nhược điểm chí mạng. Pochettino có chút hối hận rồi. Hối hận mùa đông chuyển nhượng cửa sổ không có nghe Best đề nghị mua một cái đường biên đột phá tay. Cái này khiến hắn xuống nửa trận đấu mùa giải bài binh bố trận lâm vào khốn cảnh. Hắn không nghĩ tới Klose thể năng dự trữ kém như vậy. Không nghĩ tới Hernandez sẽ làm bị thương thiếu lâu như vậy. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn muốn cho Griezmann vị trí hơi chút triệt thoái phía sau gánh chịu đột kích nhiệm vụ ý nghĩ vỡ vụn. Đi qua 2 giờ thảo luận sau, hai bộ đội hình xuất hiện ở chiến thuật tấm bảng. Pochettino xoa lấy cái cằm cho rồi Best một ánh mắt hỏi ý kiến. Cái sau nhún nhún vai ra hiệu đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Bộ thứ nhất đội hình, Schneiderlin cùng Fletcher tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Trước người bọn họ là Best, Valencia đảm nhiệm phải biên phong. Thomas Müller đứng ở bên trái sườn nhưng thực tế phạm vi hoạt động rất lớn. Griezmann đè vào phía trước nhất. Thứ hai bộ đội hình, Schneiderlin đơn tiền vệ phòng ngự. Pogba chạm vị hơi chút, dựa trước gánh chịu trước cắm kiến tạo thậm chí đột phá nhiệm vụ. Nhưng cũng cần dù cho lui về hiệp phòng tra thiếu bổ để lọt. Best đứng phía trước eo vị trí bên trên. Thomas Müller đánh trên danh nghĩa phải biên phong. Gift hoặc là Januzaj, Welbeck đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Griezmann vẫn là đè vào phía trước nhất. Thứ hai bộ đội hình biến hóa rất nhiều. Mai phi lần xê dịch quân cờ, Griezmann có thể vị trí lui về, để Klose hoặc là Hernandez đè vào phía trước nhất, hoặc là để Pogba vị trí lui về. Welbeck kéo biên, Thomas Müller kéo đến trung lộ, Best có thể hơi chút hướng phải đường giữa. Miel gật gật đầu, nhưng nếu như vậy, đường biên áp chế vẫn là có vấn đề. Cần muốn Pogba cho Schneiderlin bổ phòng. Hôm nay chiến thuật hội nghị không chỉ là thảo luận Schneiderlin vấn đề, vậy không chỉ là thảo luận trận hình biến hóa, cầu thủ chạm vị vấn đề, càng là liên quan đến hai ngày sau trận kia Man City Derby thủ phát đội hình. Chiến thuật tấm trước Pochettino cân nhắc thật lâu, cuối cùng ngón tay hướng về phía bộ thứ nhất đội hình. Best có hơi thất vọng. Hắn hy vọng Pogba có thể trong trận đấu nhanh chóng trưởng thành. Hắn thật cần muốn một cái rất xuất sắc trợ thủ. Lái xe chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Best quay cửa kính xe xuống. Cho hai cái đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc ký tên. Một bên phóng viên cười lấy nhắc nhở Best. Ngay tại 20 phút đồng hồ trước, Carabao Cup trận chung kết đã kết thúc. Aguero trình diễn hat-trick. Man City 3-1 đánh bại Sunderland đoạt được bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân danh hiệu. Best ha ha cười cười. Ta đi qua Man City vinh dự phòng. chỗ ấy trống rỗng, hiện tại tốt rồi, rốt cục lại thêm cái cúp quán quân. Mặc dù hàm kim lượng có chút thấp, phóng viên trong mắt chuyển rồi chuyển, đụng lên đến còn nói, Guardiola cho rằng FA thi đấu trình ăn bài đối Man City quá phận. Hơn một tháng trước, Man City giết vào rồi Carabao Cup trận chung kết sau hướng FA xin Man City Derby kéo dài thời hạn tiến hành, nhưng FA bác bỏ quyết định đúng thời hạn tranh tài. Cái này khiến Guardiola rất nổi nóng. Man City ở ngày mùng 1 tháng 3 đánh xong Carabao Cup trận chung kết. Sau đó ngày mùng 3 tháng 3 liền muốn đánh Man City Derby. Ngày mùng 8 tháng 3 đánh xuống vòng Premier League. Ngày 12 tháng 3 đánh Champions League đấu vòng loại hiệp 2. 1-2 ngày 4 trận đấu. Bình quân 3 ngày 1 thi đấu. Best về đến nhà. Còn nghe Kristen nói Patrick cũng rất là nổi nóng. Đáng đời. Ai bảo các người nhất định phải cầm cái này Carabao Cup trận chung kết. Kỳ thật Man City đã có một trận tranh tài đã thành công xin rồi kéo dài thời hạn. Ngày mùng 9 tháng 3 bọn họ cắp FA vòng tứ kết giao đấu Wigan Athletic thật sự là không đổi kịp. Rồi, đối mặt dạng này một chi nhất định ở thể năng, tâm tính trên rất mệt mỏi Man City. Best chưa chắc có lòng tin đánh bại bọn họ, nhưng lại có lòng tin kiếm điểm. Chí ít mình không thể bại bởi Guardiola. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.